Chương 3. 001 đấu thi trận truyền kỳ 1. Cũng không biết đi được bao lâu, chỉ cảm thấy hoa mắt, tiểu mục thân thể, song không tự chủ được bị một cỗ lực lượng ke ho tu mở trượt xuống dưới rơi. Bên hai truyền đến từng đợt thét lên tiếng hoan hô, hỗn hợp có nhiều loại trào phúng tiếng cười to, ầm ầm nổi trống tiếng xông tới trước mặt. Các loại hưng phấn giạt rào thanh âm, nháy mắt đưa nàng cho triệt để vây lại. Tiểu mục một cái lơ lửng thoáng hiện, hơi chút điều chỉnh tư thái, người liền đã vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh mình có hai tên thanh niên một nữ tử, dung mạo đã nhìn không ra. Bởi vì ba người hình dung đều 10 phần chật vật, trên người áo ngoài cơ hồ đều bị xé rách thành điều trạng, thần sắc toàn 10 phần khẩn trương, kiếm trong tay cu nở dê không nổi run nhẹ nhẹ. Nhìn thấy Kiều Mộc xuất hiện, nữ tử kia thần sắc hơi đổi, lập tức xông nàng gọi nói, tiểu cô nương, nhanh, mau lui lại sau thối lui đến phía sau chúng ta. Kiều Mộc nao nao, ngắm nhìn bốn phía một vòng, này mới phát giác, chính mình rơi xuống chỗ, lại bị người làm thành một cái hình tròn đài đấu. Bên ngoài từng dãy quần chúng các bằng hữu, giống như là tại nhìn chăm chú thịnh yến, phát ra trận trận reo hò lôi động tiếng. Hàng phía trước một chút kích động người, thậm chí dùng trong tay côn đồng không ngừng đập trước mặt chẳng chịt, trong miệng phát ra giống giống thét lên, nhanh, nhanh lên A Sách, lại tới một đầu xuống tinh vực con kiến hôi ta tiểu khả ái nhóm, nhanh dùng các ngươi sắc nhọn nanh vớt, xé nát những thứ này từ trong hầm phân bỏ ra tới sâu kiến á ước cúc cúc từng đạo hưng phấn tiếng thét chói tai, tràn ngập tiểu mục màng nhĩ, để nàng nháy mắt như mày, nội tâm tràn đầy không vui. Nhao nhao có lẽ là thấy này mới tới. Song không có bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hàng phía trước thủ tọa tên nam tử kia, thần sắc hơi sững sờ, lập tức đứng dậy cao giọng cười to nói, một vòng mới đặt cược lại bắt đầu đại gia đoán xem, lần này, xuống tinh vực tới những thứ này còn kiến hôi nhóm, đến cùng có thể hay không còn sống rời đi chúng ta kinh lôi bình nguyên đâu ha ha ha ha úc úc úc úc úc úc trên khán đài đám người, một vừa phát ra tràn đầy phấn khởi giống lên một tiếng, trong mắt, tiêu đốt lên nhiều đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn. Hai nam một nữ liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi. Một tên nam tử trong đó nói, công chúa, nếu như chờ một lúc có cơ hội, ngươi trước mang theo điện hạ đi. Không gió mùa, ngươi nếu dám chết, ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Úc úc úc úc bên ngoài trên trận phát ra từng đợt kịch liệt tiếng kêu, lần nữa đánh ghê giữa bọn hắn đối thoại. Ha ha, còn công chúa điện hạ đâu? Nói cho các ngươi biết, tiến vào chúng ta thuận thiên phủ phạm vi bên trong. Liền thu hồi các ngươi xuống tinh vực bộ kia công chúa điện hạ xưng hô đi. Chúng ta nơi này à, chỉ có phủ chủ chỉ có lính đánh thuê vương ai là cường giả ai làm nói úc úc úc siêu một mũi tên thốc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nháy mắt cắm đến một tên ngao ngao kêu to hán tử trong miệng. Trực tiếp quán xuyên cổ họng của nàng, sẽ cả người hắn đinh chết tại trên ghế dựa. Trên trận úc úc úc tiếng kêu, nháy mắt vắng lạnh xuống. Tất cả mọi người lấy chấn kinh không dám tin ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia bị một tiễn đóng đinh tại trên ghế giữa nam tử. Thuận tên kia hán tử đến chê tờ đều cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, nhìn phía đối diện trên đài đấu. Chỉ thấy một tên tố y y nhàn nhạt tiểu cô nương, chính mặt không thay đổi thu hồi cung tên trong tay, lạnh lùng quét mắt bọn họ một chút, nhao nhao đám người lập tức sôi trào lên.